Chỉ cần công tác an toàn làm tốt, tin tưởng lấy khôn khéo thông minh của tiểu Nê Thu hẳn là có thể có thu hoạch. La Bàn chỉ dẫn thấy Dương Thiên Vấn không có gì muốn hỏi nữa, liền tiêu thất. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một hồi lâu, thu hồi vận mệnh La Bàn, đi vào biệt viện Thủy Thấm Lan thường xuyên ở, liền nhìn thấy nàng đang chăm sóc hoa cỏ trong biệt viện. Lan Nhi, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hô. Thủy Thấm Lan nghe thấy thanh âm Dương Thiên Vấn, vội vàng buông việc trên tay, xoay người lại đón hỏi, làm sao vậy? Có chút việc muốn tìm nàng thương lượng một chút, Dương Thiên Vấn hồi đáp, cái tiên phủ này cùng chỉ có một mình Thủy Thấm Lan có thể thương lượng một chút. Bích Nhi là một cuồng tu luyện, hiện tại đang cầm lượng lớn la sát hồn châu Dương Thiên Vấn cung cấp, mà tăng lên thần lực. Thủy Thấm Lan lặng lặng lắng nghe, thẳng đến Dương Thiên Vấn nói xong, cẩn thận tự hỏi một chút, nói ra ý kiến chính mình. Thật ra chúng ta hẳn nên hỏi ý kiến chính tiểu Nê Thu một câu, mà không phải chúng ta ra quyết định như vậy. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đem tiểu Nê Thu gọi vào biệt viện Thủy Thấm Lan. Tiểu Nê Thu nhìn thấy Thủy Thấm Lan, liền xông tới kêu lên, đại tỷ tỷ. Dương Thiên Vấn một tay áo kéo tiểu Nê Thu, đem tiểu tử này giữ lại, không cho tên tiểu quỷ này nhào vào. Đại ca đại. Tiểu Nê Thu tựa như mới chú ý tới Dương Thiên Vấn, lộ ra một nụ cười đáng yêu. Được rồi, ngươi xú tiểu tử này cũng không cần giả đáng yêu với ta. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu Nê Thu một cái cười mắng. Đại ca đại tìm ta có chuyện gì? Tiểu Nê Thu là nghe Dương Thiên Vấn truyền âm mới tới. Có chút việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút, Dương Thiên Vấn nói ra, cùng vốn không có giấu giếm. Tiểu Nê Thu ánh mắt chớp chớp. Nghe được trong lòng kích động không thôi. Thừa Thiên Thú Cung. Chính mình thế mà có cơ hội tiếp nhận truyền thừa của Thừa Thiên Thú Hoàng một trong thượng cổ bát hoàng. Đại ca đại, ta muốn thử một lần. Tiểu Nê Thu nghiêm túc gật đầu nói. Hắn hiện tại tuổi sinh lý là rất nhỏ. Nhưng mà không có nghĩa là phương diện tâm trí của hắn chính là đứa nhỏ. Hiểu chuyện cũng là không ít. Đây chính là cơ hội tốt bằng trời. Không đi tranh giành một chút. Thật sự thực xin lỗi với ông trời đã ban cho cơ hội này. Ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Cái này có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Ở bên cạnh ta, ta có thể đem hết toàn lực che chở cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải đi vào Thừa Thiên Thú Cung. Tất cả bên trong không phải ta có thể gánh vác. Đến lúc đó, dựa vào cùng chỉ có chính bản thân ngươi. Tiểu Nê Thu cùng thực sự suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Ta quyết định thử một lần, ta tin tưởng thực lực của ta. Dương Thiên Vấn cũng không có ngăn chờ. Xuất ra tiểu thuận ba mặt, cùng với một thanh phi đao nhỏ thanh quang lập lòe, mở miệng nói. Cái thuận bài ba mặt này chính là một bộ pháp khí, do ta ngẫu nhiên đoạt được. Ta đem nó tế luyện thành pháp bảo chính mình. Còn có thanh phi đao này, chính là do ta chế ra. Tinh thông nhất chính là hủy nhục thân của người. Lấy năng lực thiên phú của ngươi. Đột nhiên tập kích, tin tưởng cho dù là thiên thần cũng phải trúng chiêu. Thuẫn bài ba mặt nọ chính là từ trong kho của Đông Long Thần Hoàng tìm ra. Tuy rằng không vào tiên thiên, nhưng phòng ngự quả thật không giống bình thường. Sau đó, Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút. Đem chân ngô thần giáp mình trước kia phòng chế cùng đem ra đối với tiểu Nê Thu nói. Bảo giáp này, chính là phòng chế chân ngô thần giáp một trong thần giới thập bảo. Uy lực bất phàm, phủ có bất diệt linh quang hộ thể, chỉ cần cái đai lưng này năng lượng không cạn, bất diệt linh quang sẽ không tan biến. Ở trong lúc nguy cấp, tin tưởng hiệu quả của nó tuyệt đối sẽ không kém các thuẫn bài ba mặt nọ, lại xuất ra hơn trăm bình tinh nguyên linh dịch nói. Cái linh dịch này so với cực phẩm thần tinh hiệu quả còn muốn tốt hơn một ít, đai lưng có 18 lỗ trống, dùng để đặt thần tinh. Cũng có thể dùng cái linh dịch này thay thế. Lại suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn xuất ra một cái bình ngọc khác nói. Trong cái bình này chứa chính là 3 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Nếu gặp gỡ một ít nguy hiểm chí mạng, chỉ cần tận lực bảo trì nhục thân đầy đủ, uống nó vào là có thể cứu mạng. Thủy Thấm Lan cùng xuất ra một đống linh đan diệu dược, cho tiểu Nê Thu dùng để bảo mệnh. Tiểu Nê Thu nhìn một đống bảo vật trước mặt, mỗi một dạng lấy ra, đều tuyệt đối có thể làm cho vô số thiên thần liều mạng tranh đoạt. thậm chí cho dù là thần vương cùng sẽ lâm vào động tâm. Từ ngày sinh ra tới nay, tiểu Nê Thu cùng chưa từng có cảm thụ qua tư vị quân tâm yêu thương. Hiện tại ở chỗ sâu trong lòng hắn cũng đã phi thường cảm động. Cốt Dực Thiên Giao bản năng thiên phú có thể phát hiện ra, Dương Thiên Vấn cùng Thủy Thấm Lan quan tâm cùng quan ái là phát ra từ phế phủ, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Tiểu Nê Thu ở trong tiên phủ cũng đã có chút năm tháng, người trong tiên phủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà đối với hắn cũng là cực kỳ quan ái. Cái này là một trong những nguyên nhân tiểu Nê Thu lưu lại. Đại ca đại yên tâm, có mấy thứ này, ta nhất định sẽ bình an từ trong Thừa Thiên Thú Cung đi ra, tiểu Nê Thu cường điệu nói. Tiểu Nê Thu cũng không phải là ngu ngốc, đối với bảo mệnh như thế nào, hắn là có một bộ của chính mình. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, để cho tiểu Nê Thu tế luyện đi pháp bảo, có công năng nghịch chuyển thời không của thời không bảo tháp. Tiểu Nê Thu tuyệt đối có đủ thời gian để tế luyện những món pháp bảo này, dù sao mấy món pháp bảo này cũng không phải linh bảo đỉnh cấp như tiên thiên hồ lô. Sau khi cùng Thủy Thấm Lan hàn huyên chốc lát, Dương Thiên Vấn liền từ trong thời không bảo tháp đi ra, xuất ra pháp khí phi hành, tiếp tục hướng hải vực phía nam bay đi. Chẳng qua tốc độ cũng không có nhanh như trước đây. Dương Thiên Vấn đã biết cái thần quang hộ điện này sẽ bảo trì một tháng, thời gian một tháng, không cần sốt một chạy đi. Ông chủ, đánh nhau rồi, thực đã đánh nhau rồi, thật kịch liệt, bảo viên đưa tin nói. Ngự khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Dương Thiên Vấn nghe xong, thi triển ra huyền quang thuật, nhìn gần ngàn vạn thần nhân đánh thành một đoàn trong huyền quang thủy kính, xác thực hoành tráng. Bất quá Dương Thiên Vấn cũng là người đã nhìn quen những trường hợp lớn, tuy rằng đồ sộ nhưng còn không đạt được mức làm cho Dương Thiên Vấn phải sợ hãi than. Ngươi không nên xem náo nhiệt mà nhúng vào cùng. Dương Thiên Vấn nhắc nhở bảo viên nói. Bảo viên trong huyền quang kính đang hưng phấn mà giơ chân vung tay. Bảo viên không dám không nghe Dương Thiên Vấn phân phó, bình tĩnh cảm xúc xuống đáp. Ồ, ta đã biết. Dương Thiên Vấn điều chỉnh pháp khí phi hành, phương là phía nam hải vực nọ. Thừa Thiên Thú Cung xuất hiện, đã gây nên sóng to gió lớn. Đương nhiên, cũng may cực Tây Đại Lục là chỗ hẻo lánh. Thừa Thiên Thú Cung xuất hiện, dĩ nhiên đã khiến cho thượng tầng thần thú giới tuyệt đối chú ý. Nhưng mà ở trung hạ tầng mà nói, lực ảnh hưởng này còn chưa có khuếch tán đi ra ngoài, cùng giới hạn ở cực Tây Đại Lục. Dương Thiên Vấn cũng không sốt một chạy đi, dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn đã tự hỏi tất cả các cách ứng đối. Tin tưởng một tháng sau, thời điểm Thừa Thiên Thú Cung chính thức mở ra, thần thú ba tộc cùng với này một ít chủng tộc thần thú có lực ảnh hưởng đều sẽ đuổi tới. Cái thời điểm kia, muốn đi vào, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Suy nghĩ một chút, Thừa Thiên Thú Cung chính là có lớn, nó cũng có thể đủ để hơn 10 ức thần nhân tiến vào sao. Có lẽ thiên thần trở xuống có thể đi vào dễ dàng, có thể ở bên trong chiếm được ưu việt, thời điểm đi ra nhất định sẽ không dễ dàng. Một thượng vị thần không có bối cảnh nếu như chiếm được truyền thừa của Thừa Thiên Thú Cung, như vậy kết quả này cũng không phải phụ thuộc vào thần thú nọ, mà chính là bị số đông cường giả xé nát mà nuốt sống vào, cuối cùng tuyệt đối sẽ khó giữ mà được cái mạng nhỏ. Tiểu Nê Thu nếu muốn đi vào thử một lần, như vậy Dương Thiên Vấn phải ở sau lưng cung cấp đủ bối cảnh cùng bảo hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, bảo viên nhận tổ muốn cho Tiểu Nê Thu cũng đủ che chở, nhất định phải được ba tộc thần thú tán thành. Dương Thiên Vấn mặc dù có đại pháp lực, đại trí tuệ, nhưng mà cũng không cuồng vọng tự đại, nơi này là thần thú giới. Xác thực mà nói, nơi này là địa bàn ba tộc thần thú, muốn ở trên địa bàn người ta kiếm ưu việt, nhất định phải được người ta tán thành. Dương Thiên Vấn dọc theo đường đi suy nghĩ nên làm như thế nào để được ba tộc thần thú tán thành, có lẽ cái này phải mượn dùng thân phận bảo viên. Bảo viên, ở trong thành gần với biển nhất, thuê cho ta một cái biệt viện, chúng ta sẽ ở tại đó. Dương Thiên Vấn ở trên đường đi đã lo lắng đến vấn đề nơi ở. Nửa tháng sau, một hồi tranh đấu vô vị nó cũng đã xong, kết quả cuối cùng chính là thần thú thực lực thấp kém ở đây chết thảm trọng, đặc biệt thiên thần trở xuống. Dương Thiên vẫn xa xa cách mấy vạn dặm dùng huyền quang kính xem kịch vui, mà Bảo Viên đã sớm nghe theo Dương Thiên vẫn nói, lui ra xa. Bất quá là vì một ít ân oán cũ, phát triển trở thành gần ước thần nhân tranh đấu, thảm nhất vô tội nhất là các thần thú thực lực thấp kém lại bao hàm tham niệm này. Thần nhân có thể tỉnh táo, phần lớn đều không có nhúng vào. Suy nghĩ một chút, một đám thiên thần cùng với thần vương tranh đấu, mấy người ngay cả tu vi thiên thần cũng không có, nhúng vào trong đó, không phải là muốn chết sao? Dương Thiên Vấn lần này ở tại một thành trấn nhỏ ven biển, thành trấn này có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung, vô số người muốn tiến vào, nhưng mà cùng chỉ một nhóm người có động tác rất nhanh có thể ở được. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn từ nửa tháng trước đã phân phó Bảo Viên, cái này đã là nhìn xa vô cùng. Một ngày này, Dương Thiên Vấn một mình ngồi ở trong viện tham ngộ thần thông diệu pháp. Bảo Viên vô cùng lo lắng ở bên ngoài xông vào, vừa thở vừa nói, ông chủ, bọn họ đến rồi, nhân mã ba tộc thần thú đến rồi. Dương Thiên Vấn mở mắt, bình tĩnh hỏi, bọn họ cùng nên đến, hiện tại đến chỗ nào rồi? Ngay tại Thừa Thiên Thú Cung, Bảo Viên hồi đáp. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, mở miệng nói, tiếp tục tìm hiểu đi, chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nếu ta đoán không sai, bọn họ nhất định sẽ có động tác. Lần này ba tộc thần thú liên hợp vài gia tộc thần thú cao giai còn lại đang đến Kính Sơn thí luyện, dẫn đội đều là thần vương trong tộc. Tình hình chung ở thần thú giới, gia tộc thần thú đỉnh cấp này là không ai dám đi trêu chọc, cho dù là một ít hậu bối tu vi rất yếu. Cách mỗi một đoạn thời gian, vài gia tộc thần thú đỉnh cấp đều dẫn dắt đệ tử hậu bối đi thí luyện. Mà lúc này đây ở nửa đường, lại nghe thấy Thừa Thiên Thú Cung xuất thế. Đối với gia tộc thần thú đỉnh cấp truyền thừa đã lâu mà nói, Thừa Thiên Thú Cung là dạng tồn tại gì, bọn họ là 10 phần rõ ràng. Chỉ là Kính Sơn chỗ cực Tây Đại Lục chính là địa bàn hỗn độn kim tình thù. Bọn họ có thể mang đội đi Kính Sơn thí luyện, nhưng tuyệt đối không dám ở cực Tây Đại Lục tùy ý phát triển thế lực. Mà ở trên cực Tây Đại Lục, không có một thần hoàng xuất hiện. Cho dù là tu sĩ bản thổ trên cực Tây Đại Lục đột phá đến thần hoàng cùng sẽ ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Cho nên lần này, bọn họ nhận được tin tức cùng đã tăng nhanh tốc độ đi tới. Cũng may mắn bọn họ đã sắp tới cực Tây Đại Lục. Nếu không lần này Thừa Thiên Thú Cung xuất thế, chỉ sợ cũng không có chuyện gì đối với bọn họ. Bất quá gia tộc thần thú này vẫn phái ra không ít thần vương tới cực Tây Đại Lục. Bất quá đợi cho đến cực Tây Đại Lục cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm về sau. Hơn nữa, cực Tây Đại Lục không cho phép thần hoàng tồn tại. Cho dù là gia tộc thần thú đỉnh cấp cũng không dám công nhiên hủy đi quy củ do hỗn độn kim tình thú định ra. Ngao Phương là dẫn đầu long tộc lần này, cũng là người tổng phụ trách thí luyện lần này. Lúc này đây đội ngũ đi thí luyện nhiều đến cả ngàn người, bao gồm 10 gia tộc thần thú, trừ bỏ long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc ba gia tộc thần thú cường đại nhất này ra. Còn lại còn có 7 gia tộc thần thú đỉnh cấp, tuy rằng so với ba tộc trước yếu hơn một ít, nhưng ở địa vị cùng kém không lớn. Đây cũng là các gia tộc ở đỉnh cao nhất của thần thú giới. Bên trong 7 gia tộc thần thú này, liền bao gồm tông tộc Bảo Viên, Chu Yếm tộc. Vốn bắt đầu từ thời kỳ thái cổ, thần thú giới chính là thần giới bên trong thần giới. Không chỉ có 7 đại siêu thần thú cao cao tại thượng, còn có 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp. Nhưng sau thượng cổ chúng thần chi chiến, 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp, cùng chỉ còn lại 10. Hai cái còn lại đã chỉ còn trên danh nghĩa. 10 cái này phân biệt là Long, Phượng, Kỳ Lân, Chu Yếm, Hỗn Thiên Kim Bằng, Tam Túc Kim Ô, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Tứ Tý Thần Viên, Ngũ Thải Thần Ngưu, Thôn Vân Huyền Quy. Hai gia tộc thần thú khác đã biến mất, chính là Cốt Dực Thiên Giao cùng Bạch Hổ tộc. 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp này trừ bỏ Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc ra, đều là thần thú cao giai tạo thành. Nguyên nhân vì thế, bọn họ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà số lượng so không hơn ba tộc hưng thịnh như vậy. Lúc này đây 10 gia tộc đỉnh cấp, mỗi một cái đều có 2 thần vương đỉnh phong dẫn đầu, dân trăm tinh anh trong tộc tiến đến thí luyện, cơ hội khó được. Có thể nói hơn ngàn người lúc này đến đây tất cả đều là thần thú cao giai. Phải biết rằng thần vương đỉnh phong dẫn đầu, lấy ưu thế thiên phú thần thú cao giai, thực lực bọn họ tuyệt đối không thua thần hoàng nhân thần bình thường. Bất quá, vậy còn không phải vẫn bị ngăn trở ở ngoài Thừa Thiên Thú Cung sao? 10 gia tộc thần thú đến đây, tổng cộng có 2 vị thần vương đỉnh phong. Cái phần thực lực này gia nhập cùng làm cho thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục một trận bất đắc dĩ. Không nói cái thực lực này cường đại, cho dù không có cái thực lực này, thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục cũng không dám xem thường những người này. Hậu trường của bọn họ thật sự rất cứng rắn. 10 đại gia tộc thần thú nghĩ tận biện pháp cùng phá không được thần quang hộ điện. Cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ lui lại ở trong thành nhỏ gần đó, thương lượng đối sách. 20 thần vương đỉnh phong ngồi vây quanh ở bên trong đại sảnh. Ngươi một lời ta một câu thương lượng. Các vị, tình huống nơi này tin tưởng mọi người cùng biết, cùng đều truyền lại trong tộc. Không biết các vị còn có cái diệu pháp gì không? Ngao Phương là người đầu tiên ném đá dò đường. Chỉ dựa vào thực lực chúng ta căn bản không thể làm gì Thừa Thiên Thú Cung nọ. Phương pháp dùng cứng đối cứng rõ ràng không thể thực hiện được. Thần Vương Kỳ Lân tộc mở miệng nói. Tin tức chúng ta đã truyền đi. Hiện tại có thể làm. Chỉ là chờ đợi trong tộc trả lời. Nhưng người còn lại cũng đều phát biểu ý kiến chính mình. Tỏ vẻ đồng ý. Ngao Phương thấy vậy. Chỉ có thể tổng kết nói. Được rồi. Đợi cho sau khi trong tộc hồi báo lại. Lần này Thừa Thiên Thú Cung xuất thế, đối với chúng ta mà nói quả thật không phải là chuyện gì quá tốt. Vì ích lợi 10 tộc chúng ta cho rằng chúng ta hẳn là liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Bằng thực lực cùng thế lực chúng ta, chẳng lẽ còn cần lo lắng thế lực khác sao? Thần Vương Bộ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang khinh thường hừ lạnh nói. Không, như vậy không thể được. Chúng ta tuyệt đối không thể dùng phương thức cường chế. Thừa Thiên Thú Cung xuất thế, toàn bộ cực Tây Đại Lục đều kinh động. Chúng ta tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà nếu đem bọn họ bức nóng này cùng sẽ thực phiền toái. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là phụ cận Kính Sơn, chúng ta không thể quá mức làm càn. Ngao Phương cũng không tán thành. Vậy Ngao huynh ý tứ là gì? Thần Vương Bộ tộc Chu Yếm mở miệng hỏi. Việc này, chúng ta hiển nhiên là áp không được. Nói không chừng việc này đã kinh động vị ở Kính Sơn kia. Cho nên theo ý ta, nếu áp không được thì cũng không sao. Không bằng chúng ta trước khống chế trường hợp một chút. Ngao Phương buông tay nói. Áp chế sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Nếu sự tình phát sinh ở vùng đất trung tâm thần thú giới, vậy hoàn hảo rồi. Bằng vào thực lực cùng thế lực cường đại mấy tộc, nói áp cùng liền áp chế. Nhưng mà nơi này là cực Tây Đại Lục, không chỉ là chỗ xa xôi, hơn nữa là nơi hỗn độn kim tình thú hôn mê. Mấy đại gia tộc thần thú mặc dù ở nơi này có làm ăn, nhưng mà lực ảnh hưởng xa xa kém hơn mấy khối đại lục trung tâm thần thú giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, Bảo Viên nhận tổ 2. Nói trắng ra là, việc này căn bản áp không được. Nếu sự tình làm không tốt, nói không chừng sẽ dẫn tới thế lực bản thổ toàn bộ cực Tây Đại Lục liên hợp lại. Chúng ta thực lực là rất mạnh, nhưng là thêm cùng một chỗ cùng bất quá hơn 1.000 người mà thôi. Hơn nửa 8 phần đều là tinh anh trẻ tuổi. Đối mặt hơn 10 ức thần thú cực Tây Đại Lục mà nói, cái gì cũng không phải. Thật muốn chọc tới đối phương, vậy chịu thiệt tuyệt đối chưa biết sẽ là phương nào. Đám người thương lượng đến thương lượng đi. Cũng không được gì rõ ràng. Sau hội nghị, hai vị thần vương bộ tộc Chu Yếm đi trở về chỗ của bọn họ. Lúc này, một thiên thần trong tộc đi lại, cung kính nói. Hai vị hộ pháp, hôm nay một tộc nhân mới đột nhiên tìm đến đây, nghe hắn nói. Hắn là từ hạ giới phi thăng đi lên. Ồ, có chuyện bực này sao? Chúng ta tại hạ giới, xác thực còn có mấy chi huyết mạch. Bất quá tựa như phần lớn sắp đoạn tuyệt, mấy ngàn vạn năm nay, cùng chỉ có 2 người phi thăng, một lần gần nhất là 1.800 vạn năm trước. Hắn phi thăng đã bao lâu? Bảo đồ thần vương trầm ngâm hỏi. Thần thú giới vô cùng rộng lớn, Không phải mỗi một tộc nhân từ hạ giới phi thăng đi lên đều có thể chuẩn xác phi thăng đến phạm vi lãnh địa trong tộc. Cho nên, thần thú giới có một chút tộc nhân chưa nhận tổ quy tông. Hai vị thần vương bộ tộc Chu Yếm đều không có cảm giác có cái gì không thích hợp. Đương nhiên, giống như bộ tộc Chu Yếm toàn từ bản thể thần thú cao giai tạo thành gia tộc thần thú, có một tộc nhân nhận tổ quy tông đều là chuyện thật đáng mừng. Mỗi một cái gia tộc thần thú đỉnh cấp đều đối với tộc nhân mới phi thăng hoặc là mới sinh ra dị thường chú ý, ai cũng sẽ không ngại tộc nhân trong tộc quá nhiều. Trên thực tế, trừ bỏ Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc gia, thất gia tộc thần thú đỉnh cấp còn lại người trưởng thành cũng không quá nhiều. Ba tộc thần thú chi nhánh nhiều, giống bên trong Long tộc, thần thú hạ giai, trung giai, cao giai đều có. Hai gia tộc thần thú còn lại cùng kém không nhiều lắm. Nghe lời hắn nói, thời điểm hắn phi thăng cũng không ở thần thú giới, mà là phi thăng đến nhân thần giới đi, trải qua vạn năm tu hành du lịch mới tới nơi đây, vừa lúc lại gặp gỡ Thừa Thiên Thú Cung mở ra. Hơn nữa, hắn tu vi hiện tại đã tiếp cận thiên thần đỉnh phong. Bảo Viên đem trải qua của chính mình, nửa thật nửa giả nói cho thiên thần tiếp đãi hắn. Bởi vì bằng vào lực lượng gia tộc thần thú đỉnh cấp, tuyệt đối không khó tra ra chính mình là từ nhân thần giới lại đây. Đương nhiên chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, cho nên Bảo Viên cũng không có giấu giếm lai lịch chính mình. Dù sao Bảo Viên vốn chính là tộc nhân Chu Yếm tộc, lai lịch căn bản không cần phải truy cứu. Bởi vì truy cứu mà nói, chỉ sợ phải tra từ tu chân giới. Ồ, dần hắn tới gặp chúng ta. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai vị hộ pháp thần vương Chu Yếm tộc đều lựa chọn tự mình tiếp kiến, ở trong vạn năm tu luyện đến thiên thần đỉnh phong là thiên tài. Gia tộc thần thú khuyết thiếu nhất chính là loại thiên tài này, bọn họ không thiếu thiếu tiềm lực, cũng không khuyết thiếu thiên phú, khuyết thiếu nhất chính là yêu tài. Rất đơn giản, bởi vì nhân khẩu của bọn họ quá ít. Giống nhân tộc, thiên tài xuất hiện lớp lớp, từ không sinh có. Đã có hai chúa tể xuất thân nhân tộc, đó là bởi vì nhân tộc dân số nhiều đến vô cũng không thể đếm tận. Bảo Viên nghe theo Dương Thiên Vấn nói, tìm đến chỗ Chu Yếm tộc chú, đồng thời cùng xác thực phi thường kích động, dù sao tu hành từ nhỏ, đã căn bản không có gặp được đồng tộc. Rất nhanh, Bảo Viên đã được đưa vào bên trong đại sảnh tiếp khách, Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai vị thần vương lĩnh đội an vị ở chủ vị. Vãn bối Bảo Viên, bái kiến hai vị tiền bối, Bảo Viên cung kính nửa quỳ hành lễ nói. Mau đứng lên đi, chúng ta chính là đồng tộc. Không thịnh hành cái bộ này, Bảo Đồ hơi hiển uy nghiêm nói. Bất quá tác phong cùng quả thật rõ ràng, đối với lễ nghi phiền phức này cũng không để ý. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt từ trên người Bảo Viên cảm nhận được khí tức đồng tộc, nhưng mà một ít thủ tục là vẫn phải cần. Chỉ thấy Bảo Đồ xuất ra một khối thủy tinh cầu, đối với Bảo Viên nói, điểm một giọt máu tươi lên đây. Bảo Viên nghe xong, lập tức làm theo. Thủy tinh cầu quỷ dị hấp thu một giọt máu tươi của Bảo Viên, sau đó bên trong có màu máu bắt đầu khởi động, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt nhìn nhau cười, thủy tinh cầu này đối với huyết mạch đặc thù của Chu Yếm tộc có hiệu quả phân biệt đặc thù. Chỉ có máu tươi thần thú cao giai nhỏ ở mặt trên mới có thể hấp thu. Sau khi bắt đầu cuồng bạo khởi động, quy về bình tĩnh chính là huyết mạch thuần khiết của Chu Yếm tộc. Tốt lắm, Bảo Viên, chuyện nơi đây xong, ngươi liền theo chúng ta về tộc, chính thức nhận tổ quy tông. Bảo Đồ phi thường hài lòng, không thể tưởng được tới đây thí luyện, không chỉ có vừa lúc gặp được Thừa Thiên Thú Cung xuất thế, còn có thể gặp gỡ đồng tộc hạ giới phi thăng. Bảo Viên, ngươi có thể nói cùng chúng ta, mấy năm nay ngươi ở tại thần giới hiểu biết ra sao không? Bảo Diệt mở miệng hỏi. Bảo Viên đối với cái này, cũng không có giấu giếm. Bắt đầu từ tiên giới nói lên, thẳng cho đến bây giờ, nửa thật nửa giả. Có thể nói thì nói, không thể nói thì không có nói một câu. Có chút bất chi bất giác, nửa ngày liền trôi qua. Hai vị hộ pháp nghe được như si như say. Bảo Viên đem Dương Thiên Vấn khoa đến trên trời dưới đất không gì bằng được. Chu Yếm tộc thiên tính chính trực, đối với nhân vật tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm đều phi thường tôn kính cùng hữu hảo. hơn nữa chúng thiên tính ngay thẳng, cũng không vứt bỏ lời thề cùng Minh Hữu, cùng làm cho Chu Yếm tộc ở trong 10 đại gia tộc thần thú chiếm vị trí cùng lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Dù sao ai muốn tương giao với một Minh Hữu mà sau lưng đâm dao nhỏ đây? Nghe ngươi nói như vậy, chúng ta thật ra có chút tò mò vị vấn thiên cư sĩ này có đúng như ngươi nói hay không? Bảo đồ 10 phần tò mò. Cái này đơn giản, ông chủ liền ở tại biệt viện cách đây không xa, ta có thể đem hắn gọi tới. Bảo viên nói xong liền muốn đi ra ngoài. Ai, chậm đã, thực sự có nhân vật bực này, nên để chúng ta tự mình tới cửa bái phỏng mới đúng. Bảo Diệt suy nghĩ vấn đề cẩn thận hơn một ít, hơn nữa cùng càng thêm chú trọng lễ tiết đối với ngoại tộc. Nói như thế cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi. Bảo đồ tính tình nóng nảy hơn nhiều. Đi. Ba người đều hướng biệt viện Dương Thiên Vấn ở tiến đến. Thật ra, bảo viên cũng không có tiết lộ bao nhiêu chi tiết của Dương Thiên Vấn, chỉ cường điệu thuyết minh Dương Thiên Vấn tinh thông lôi thuật, thông hiểu trận pháp, thần thông quảng đại. Đối với các pháp bảo trên tay Dương Thiên Vấn, bảo viên thật ra có ý thức ẩn tàng không nói. Cái này xác thực khó mà nói, cái này thật muốn nói ra, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ điên cuồng. Hơn nữa cái này cùng sinh tử tồn vong Chu Yếm tộc lại không có vấn đề gì, cho nên bảo viên lựa chọn quên đi. Trong biệt viện, Dương Thiên Vấn đang ngồi tĩnh tu, tìm hiểu huyền diệu thiên đạo, để cầu sớm ngày đột phá Đại La Kim Tiên. Đột nhiên, Dương Thiên Vấn mở hai mắt, từ trên vân sàng nhảy xuống, đi tới trước cửa lớn biệt viện, mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, vừa lúc ba người bảo viên tới nơi đây. Ông chủ, ta giới thiệu cho người một chút, hai vị này là tiền bối trong tộc của ta, Bảo đồ hộ pháp cùng Bảo diệt hộ pháp. Bảo viên nhanh giới thiệu nói, tại hạ vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn, ra mắt hai vị thần hữu. Dương Thiên Vấn cũng là thần vương đỉnh phong, cho nên xưng hô Bảo đồ cùng Bảo diệt hai người là thần hữu, thực hợp lý. Vấn thiên thần hữu khách khí, chúng ta có lễ. Bảo đồ cùng Bảo diệt hai người nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng bọn họ đều là thần vương đỉnh phong không khỏi cảm thấy kinh. Phải biết rằng vấn thiên cư sĩ này phi thăng thần giới bất quá mấy vạn năm chứ. Có thể tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, nói vậy đột phá thần hoàng là đã sắp tới. Nhân vật tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm bực này, ở tại thần giới chính là mấy ngàn vạn năm khó gặp. Càng đừng nói nghe bảo viên nói, vị này chính là trận đạo đại gia, còn sở trường về khống chế thiên kiếp thần lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, vấn đề đơn giản phòng khách chỗ Dương Thiên Vấn ở. Bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Cư sĩ, lúc này đây hai người chúng ta mạo muội quấy rầy, Bảo Diệt thật ra rất lễ phép nói. Nào có, hai người nếu là trưởng bối đồng tộc bảo viên thì không cần khách khí như vậy. Không biết hai vị tới đây là có việc gì? Dương Thiên Vấn bày ra một bộ dạng lạnh nhạt, mở miệng hỏi. Chúng ta đến, thứ nhất tự nhiên đến đa tạ cư sĩ chiếu cố cùng quan tâm đối với bảo viên. Thứ hai bảo viên chính là tộc nhân chúng ta. Chuyện nơi đây xong, chúng ta muốn mang bảo viên về tộc tiềm tu. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta không phải muốn hạn chế tự do của bảo viên, chỉ là... Bảo Diệt rất cẩn thận giải thích, vốn bảo viên tự ý nghĩa nào đó chính là thủ hạ của Dương Thiên Vấn, được Dương Thiên Vấn cẩn thận tài bồi mới có tu vi hôm nay. Muốn đem một linh thần ở trong vòng vạn năm tăng lên tới thiên thần đỉnh phong, chính là kẻ ngốc cùng có thể nhận ra hàm lượng kỹ thuật cùng vất vả trong đó. Nay nếu bọn họ lỗ mãng mà chạy tới hái đào, thật sự là quá mức không biết xấu hổ. Phải biết rằng Chu Yếm tộc thanh danh cùng tác phong là tiếng lành đồn xa cả thần giới. Ai, không cần giải thích nhiều, danh dự Chu Yếm tộc, tại hạ sao lại không tin, để cho bảo viên nhận tổ quy tông cũng là chuyện tốt. Dương Thiên Vấn khoát tay áo hồi đáp, cư sĩ thật sự là thiện am hiểu ý người, bảo đồ cười lớn nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng càng thêm ôn hòa, tràn ngập thiện ý. Ai nguyện ý nơi nơi đắc tội với người, nhiều bằng hữu nhiều một con đường, cái này có ý nghĩa, cho dù là gia tộc thần thú đỉnh cấp cùng chú ý tới điểm này, kiêu ngạo là có thể, nhưng đó là đối với kẻ yếu. Hiển nhiên Dương Thiên Vấn không liệt ở trong này, vô luận là từ một mặt trận đạo tông sư này xem, hay là từ tu vi thần vương đỉnh phong mà xem, Dương Thiên Vấn cũng không là kẻ yếu. Bốn người trò chuyện, từ tình huống của Bạo Viên dần dần cho tới Thừa Thiên Thú Cung. Không biết cư sĩ đối với cái Thừa Thiên Thú Cung này đối đãi như thế nào? Bạo Diệt mặt mang tươi cười hỏi, thấy thế nào? Đây là một cơ hội ông trời ban xuống, bất quá có thể thành hay không, phải xem thủ đoạn cá nhân như thế nào. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, cho một cái trả lời phi thường đúng trọng tâm. Lần nói chuyện này, chính là suốt một ngày, tới trạng vạng, Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người mới từ biệt viện Dương Thiên Vấn đi ra. Bảo Viên chưa cùng hai người trở về, mà là ở lại. Đóng lại cửa viện, Dương Thiên Vấn ngồi ở chủ vị đại sảnh, cầm chén trà, mặt mang tươi cười ngẩn ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn xác thực cùng đang trầm tư. Lúc này đây để cho Bảo Viên nhận tổ quy tông, chính là muốn mượn cái quan hệ này để bắc cầu với 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp thần thú giới. Thừa Thiên Thú Cung tuy rằng xảy ra ở chỗ quang minh chính đại, nhưng mà từ sau 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp nhúng tay vào, nó chính là nắm trong tay 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp có thực lực cùng thế lực khống chế được hơn 8 phần thần thú giới. Nói trắng ra là, ai có thể đi vào, ai không thể đi vào, đều phải được họ đồng ý quả. Đương nhiên, cho dù là 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp cùng sẽ không mạo hiểm đắc tội hơn 10 ước thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục mà chiếm lấy toàn bộ Thừa Thiên Thú Cung. Nhưng mà Dương Thiên Vấn là một người bên ngoài tới, vừa không thuộc thế lực bản thổ, cũng không phải thế lực 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp. Hai bên đều không dựa vào được, như vậy nhất định sẽ bị đào thải khỏi cái vòng tranh đoạt ích lợi Thừa Thiên Thú Cung lần này. Cho nên, Dương Thiên Vấn phải lựa chọn một phương, còn phải tăng mạnh quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng chính mình. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn làm cùng coi như không tệ, thành công bắt lên tuyến Chu Yếm tộc. Hiện tại có thể làm cùng chỉ có chờ 3 ngày sau, 20 thần vương đỉnh phong lĩnh đội của 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp lại tề tụ một đường. Ngao Phương trực tiếp nói, tin tưởng các vị đều từ trong tộc có được tin tức xác thực. Tiếp qua một đoạn thời gian, thần quang hộ điện Thừa Thiên Thú Cung nọ sẽ nhạt xuống. Lúc này, tu vi thiên thần trở xuống đều có thể đi vào. Chúng ta còn không sớm tính toán thì sẽ phi thường bị động. Đúng, bởi vì cực Tây Đại Lục, thần thú thiên thần trở xuống, ít nhất cũng có mấy ức. Mà bọn họ, chỉ có 1.000 tinh anh. Thêm vào một ít nhân viên làm ăn lưu lại ở cực Tây Đại Lục, cộng cùng một chỗ bất quá hơn 10 vạn người. Chỉ tỷ lệ này, rõ ràng 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp bị vây ở thế yếu tuyệt đối. Còn có thể như thế nào? Chúng ta phải khống chế cục diện. Nếu không ích lợi của chúng ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Thần vương Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc mở miệng nói. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra phương pháp gì. Cái tỷ lệ này thật sự chênh lệch quá lớn. Dùng sức mạnh, khẳng định không được. Hơi không chú ý sẽ phạm nhiều người tức giận. Hơn nữa nơi này là cực Tây Đại Lục, 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp lực ảnh hưởng ở trong này cũng không có cao như trong tưởng tượng, cho nên mấy nhà đàm luận đến đàm luận đi đều không có phương pháp nào tốt. Tan họp, mọi người đều tự nghĩ biện pháp, sau đó chúng ta lại thương lượng tiếp. Ngao Phương nhìn thấy trường hợp cũng biết thương lượng không ra được, không bằng trước tan đi. Mọi người cùng liền đều tự tan. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người sau khi trở về đã đem tộc nhân tu vi thiên thần đi chuyến này tập trung lại, đem vấn đề này nói ra, tiếp thu ý kiến quần chúng, đồng thời cùng có dẫn ý tứ hậu bối. Dù sao tương lai một cái gia tộc dựa vào vẫn là hậu bối nhân tài ủng hộ. Vừa đúng dịp mấy ngày nay Bảo Viên bị Dương Thiên Vấn đuổi lại đây cùng tham gia trận hội nghị này. Còn có thể làm sao bây giờ? Dùng thực lực để nói chuyện, 10 đại gia tộc chúng ta liên thủ, còn có cái gì làm không được? Một tên bộ dạng phi thường thô kệch kêu lên nói. Ngươi ngu ngốc, không biết cái gì kêu nhiều người tức giận khó phạm sao? Một người rõ ràng có đầu óc hơn phản đối nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lên, toàn bộ đại sảnh hội nghị liền biến thành cái chợ. Bảo Viên vẫn không có sen mồm, nghe vấn đề này phản ứng đầu tiên chính là tìm ông chủ nghĩ biện pháp. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người nhìn thấy tình huống như vậy cũng không nói gì. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Liếc mắt nhìn chung quanh một cái, liền nhìn đến Bảo Viên vẫn ngồi ở một chỗ không hé răng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Bảo Diệt mở miệng hỏi nói: "Bảo Viên, ngươi có giải thích gì? Nói đến nghe một chút." Bảo Viên vừa nghe, phản ứng lại, vội vàng tiếp lời nói: "Tại hạ cho rằng, loại chuyện này nên để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến nghĩ biện pháp mới đúng. Ông chủ ta am hiểu nhất cái này, không bằng để cho hắn nghĩ biện pháp đi." Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người nghe xong, cùng hiểu được có chuyện như vậy. Dù sao bọn họ một đám người ngồi ở đây có nói nhiều ngày nữa cùng nghĩ không ra cái gì tốt hơn. Muốn nói tới trò chơi trí tuệ này, vẫn là nhân thần am hiểu nhất. Hai người cùng liền tan họp, cùng Bảo Viên cùng nhau hướng biệt viện Dương Thiên Vấn đi đến. Dương Thiên Vấn mở cửa viện, tưởng Bảo Viên tên này lại chạy về, nhưng sau khi nhìn thấy là Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người, kinh ngạc hỏi: "Ồ, hai vị sao lại đến đây? Mau mau mời vào." Bốn người ngồi xuống, lúc này đây thật ra bớt vài phần mới lạ, hơn vài phần cảm giác quen thuộc. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt rõ ràng sảng khoái đem ý đồ đến nói rõ ra. Dương Thiên Vấn vừa nghe, nghĩ đến cái này có là chuyện gì? Chỉ chút việc nhỏ đó. Dương Thiên Vấn nghĩ, xem ra các thần vương lĩnh đội này, hẳn đều là cao thủ không thể quản sự, nếu không chút việc nhỏ ấy sao lại cùng xử lý không được. Thật ra cái này cũng dễ mà, Dương Thiên Vấn hơi trầm ngâm rồi nói. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người nghe xong, đều cao hứng hỏi: "Dương huynh nhanh nói nghe một chút, trải qua mấy ngày tiếp xúc." Bảo Đồ cùng Bảo Diệt đối với Dương Thiên Vấn mười phần bội phục, không chỉ có thực lực cường đại, mà là học thức cùng uyên bác, kiến thức lại bất phàm. Mười đại gia tộc thần thú ở thần thú giới lực ảnh hưởng là không gì sánh kịp, các người có thể liên hợp lại, kêu gọi thế lực bản thổ có phân lượng ở cực Tây Đại Lục, tổ chức một cái Thừa Thiên Đại Hội, đem danh ngạch người tiến vào Thừa Thiên Thú Cung khống chế ở trong phạm vi có hạn. Dù sao Thừa Thiên Thú Cung có lớn cùng vô pháp chứa hơn 10 ức người chứ. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói, lợi dụng lực ảnh hưởng của các người mà giảm đi mâu thuẫn. Các người suy nghĩ một chút, nếu các người cứng rắn khống chế danh ngạch tiến vào Thừa Thiên Thú Cung, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ cực Tây Đại Lục phản kháng. Không bằng đem vấn đề này tung ra, để cho thế lực cực Tây Đại Lục đi giải quyết. Các người có thể căn cứ thế lực cùng thực lực lớn nhỏ, đem 100 đến 1.000 danh ngạch phát ra, để cho bên trong các thế lực này đến giải quyết. Mà thần vương tán tu, có thể cho bọn họ nhị đến 10 cái danh ngạch là được. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt nghe xong rộng mở trong sáng, trong lòng một trận đồng ý, đúng. Biện pháp như vậy thật sự là hay, đem toàn bộ mâu thuẫn cùng áp lực đều đưa đi ra ngoài. Nhưng mà trên thực tế toàn bộ quyền khống chế đại hội lại vẫn như cũ nắm ở trong tay 10 đại gia tộc thần thú, cùng chính là đem quyền chủ động hoàn toàn nắm ở trong tay người của mình. Vô luận bọn họ độc chiếm hay tranh đoạt danh ngạch này, hắc hắc hắc, 10 đại gia tộc thần thú cũng không sẽ chịu thiệt. Cái này tương đương với đứng ở thế bất bại vậy. Hay lắm, hay lắm. Dương huynh nói thật đúng. Bảo Diệt lớn tiếng đồng ý nói. Dương huynh trí tuệ như biển, chúng ta thật sự là bội phục sát đất. Bảo Đồ thành tâm đáp. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật gật đầu, khiêm tốn lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chuyện nếu như vậy, ích lợi cái Thừa Thiên Thú Cung này mình có thể quang minh chính đại chấm mút một phần rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, danh ngạch Thừa Thiên 3 ngày sau. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người lấy danh nghĩa Chu Yếm tộc ở cuộc họp 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp đưa ra biện pháp của Dương Thiên Vấn. Kết quả không hề nghi ngờ chiếm được toàn bộ gia tộc đồng ý. Toàn bộ gia tộc đều liên thanh khen ngợi, tán dương không thôi. 10 đại gia tộc mặc dù thế lực cùng lực ảnh hưởng ở cực Tây Đại Lục cũng không có mạnh như ở trung tâm thần thú giới, nhưng mà cũng không gì sánh kịp. Cho nên, một đám cao thủ các thế lực cực Tây Đại Lục đã được 10 đại gia tộc mời đến một gian tửu lâu ở Tân Hải trấn tụ hội thương thảo. Dương Thiên là thần vương vẫn cùng tham dự hội nghị này. Cả đại sảnh tửu lâu ngồi đầy người, hơn nữa mỗi một người đều là tồn tại cấp bậc thần vương. Những người này hầu như chính là tập trung toàn bộ thế lực cùng cao thủ cực Tây Đại Lục, không tới là ẩn cư hay là nửa ẩn cư, ngoài ra đều tập trung ở tại nơi này. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng nếu lúc này còn có cao thủ ẩn cư không ra, như vậy cao thủ này tu vi tâm tính không biết sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào đây. Cẩn thận tính toán, tổng cộng 125 thần vương, cái này cùng chưa tính 20 thần vương đỉnh phong của đại gia tộc thần thù. Về phần phân chia nhân thần cùng thần thù, thật ra thật sự khó có thể phân rõ ra. Bởi vì trong 145 thần vương này, lấy nhân hình tham dự liền chiếm hơn 100. Các vị, tin tưởng ngồi nơi này đều đủ để đại biểu toàn bộ thần thú cực Tây Đại Lục. Chúng ta lần này mời cái vị tới đây mục đích thật ra rất đơn giản. Đó là bởi vì Thừa Thiên Thú Cung, lời dạo đầu của Ngao Phương cũng không quá hấp dẫn người. Thừa Thiên Thú Cung xuất thế, làm cho chúng ta tất cả mọi người có chút trở tay không kịp. Tin tưởng các vị cùng đã thử qua, căn bản không thể tiến vào trong đó, đúng không? Ngao Phương tiếp tục nói. Mọi người gật đầu xác nhận, đúng là vì nguyên nhân này, bằng không bọn họ cùng sẽ không tụ tập đến nơi đây. Bởi vì 10 đại gia tộc thần thú có thể nói là 10 tồn tại đỉnh cấp thần thú giới nhất từ xưa đến nay, lịch sử của bọn họ so với Thừa Thiên Thú Cung còn muốn lâu dài hơn, còn muốn xa xưa hơn. Cho nên, biết bí mật tự nhiên cùng sẽ không thiếu, bọn họ nhiều người như vậy hưởng ứng 10 đại gia tộc triệu tập. Thứ nhất là vì khiếp sợ thực lực cùng lực ảnh hưởng cường đại của 10 đại gia tộc thần thù. Một nguyên nhân khác chính là đến thám thính tin tức. Các vị, mọi người có thể có phương pháp đi vào hay không? Mọi người có thể nghĩ ra cách nào đi vào hay không? Ngao Phương trực tiếp quảng ra vấn đề. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, trong lòng không nói gì. Ngao Phương này cùng thật sự là đủ vô sỉ. Biết rõ 10 hôm sau thần quang hộ điện nọ sẽ tự động yếu bớt, nói như bây giờ, không phải rõ ràng muốn lập bài phường sao? Nếu không phải chính mình đã sớm từ chỗ la bàn vận mệnh đã biết 10 hôm sau Thừa Thiên Thú Cung biến hóa, chỉ sợ thật đúng là lòng sẽ sinh cảm kích. Bất quá nghĩ lại, Ngao Phương làm cũng đúng, thật sự là quá đúng. Cái này vốn nên như thế. Tất cả mọi người chán nản lắc lắc đầu, hoặc cúi đầu, hoặc không có hé răng. Ai cũng đã đi thử qua thần quang hộ điện Thừa Thiên Thú Cung nọ, hơn 10 ức thần thú đồng thời ra tay, thậm chí bao gồm hơn 100 vị thần vương bọn họ ở bên trong, đều không có kết quả gì. Thần quang hộ điện nọ vẫn vô cùng cường đại như cũ, làm cho mọi người nhìn một mỹ nữ trần truồng ngủ ở trên giường, nhưng trên thực tế cũng là nhìn trên tivi mà thôi. Xem được, ăn không được. Ngao Phương lộ ra một nụ cười tự tin mà kiêu ngạo cười nói, tin tưởng các vị cũng biết chi tiết của chúng ta, nếu như ta nói nếu chúng ta có thể làm cho thần quang hộ điện nó yếu bớt một ít, để cho các vị có thể đi vào mà nói. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta đương nhiên nghe theo các hạ phân phó. Cái này không có gì để nói, tình hình chung chẳng phải đều là không vào được hay sao? Các thần vương này đều nhìn thấy 10 phần rõ ràng, trả lời 10 phần rõ ràng.